Chương 289, chiến tiền chuẩn bị. Này bốn vị ma hoàng, đang thương lượng hồi lâu lúc sau, rốt cục thì hoàn toàn thương lượng tốt lắm. Đối với Sở Nguyên thái độ có tân kế hoạch, bọn họ quyết định không thể tại đây dạng tiếp tục chờ chết đi xuống, muốn áp dụng chủ động phóng ra hiệu quả. Sở Nguyên thực lực đích thật là rất mạnh, nhưng là bọn họ còn có hậu thuẫn, còn có song tôn cùng ma tộc duy trì, cho dù là tới rồi cuối cùng, ai cũng không thể biết, cuối cùng là cái gì kết quả. Một hồi cuối cùng quyết chiến, cũng cứ như vậy đang không ngừng nổi lên, cuối cùng thành bại ai cũng nói không rõ. Sở cùng lúc đó, Sở Nguyên nhân mã cũng đã muốn là hoàn toàn chỉnh đốn xong, tùy thời đều phải chuẩn bị tiến công mặt khác ma hoàng thành, hơn nữa tất cả ma binh ma tướng khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kinh ngạc. Những kia vốn đầu nhập vào ma binh ma tướng trong lòng vẫn là nơm nớp lo sợ, không dám có chút động tác. Nhưng là trải qua mấy ngày này không ngừng tuyên truyền, chỉ cần ở chiến đấu bên trong đạt được công lao, liền có thể bỏ đi nô lệ quê quán, từ nay về sau đạt được chân chính tự do thân, thậm chí còn có Sở Nguyên ban cho tu luyện phương pháp, lúc này mới nhất trọng yếu một cái. Có như vậy lực hấp dẫn, tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý, đối Sở Nguyên cũng sẽ không có chút lòng phản kháng. Chủ nhân, chúng ta đại bộ đội đã muốn toàn bộ tập kết xong, tùy thời đều có thể tiến công mặt khác ma hoàng thành. Ngày hôm đó, ám dực cùng tà thần hai người đi tới tham lam ma hoàng thành cung điện trung, nhìn thấy ngồi ở vương tọa thượng Sở Nguyên, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, thập phần cung kính nói, trên mặt lại tràn ngập vô cùng thành kính. Bọn họ tại đây đoạn thời gian bên trong, tu vi cũng có rất lớn đột phá, còn hơn cùng tham lam ma hoàng một trận chiến bên trong, lần thứ hai tiến bộ không ít chính là những kia ma binh ma tướng, tu vi cũng là chiếm được tiến bộ rất lớn, cũng thấy được về sau hy vọng, đối Sở Nguyên tự nhiên là đã không có chút lòng phản kháng. Thậm chí, ở bọn họ trong lòng, Sở Nguyên liền tựa như là cứu thế chủ nhất hạng tồn tại, lại khích lệ không ít ma binh ma tướng, khí thế cũng là tới rồi một cái đỉnh, không hề nghi ngờ có như vậy khí thế, đối gì địch nhân mà nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Ngươi đã nhóm đã muốn chuẩn bị tốt, như vậy ngày mai đó là bắt đầu toàn diện tấn công bên ngoài ma giới. Sở Nguyên nghe thấy hai người mà nói, không khỏi gật gật đầu. Hắn đối ám dực cùng tà thần hai người, cũng là thập phần yên tâm, biết bọn họ sẽ không phản bội chính mình. Hơn nữa bọn họ đối quản lý bộ đội, cũng rất có một bộ, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được. Nhân tài như vậy, Sở Nguyên tự nhiên là hội mạnh mẽ bồi dưỡng chính cái gọi là, nghìn quân dễ được đồng thời. Sở Nguyên cũng bắt đầu hạ quyết định cuối cùng tấn công bên ngoài ma giới tín hiệu, ngày mai đó là xuất phát thời gian, đến lúc đó đó là lấy bẻ gãy nghiền nát nhất hạng tư thái. Nhanh chóng quét ngang cả bên ngoài ma giới, căn bản sẽ không làm cho những người khác có gì tâm tư. Không thể không nói, tu vi tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, nhất cử nhất động, đã muốn không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, vô hướng không thắng, thật giống như là minh minh bên trong, đã biết tất cả hết thể nhất hạng, nhìn như tùy tiện nhất chiêu, cũng mang theo không giống người thường uy lực, làm cho người ta một loại không khả phỏng đoán tình trạng ban đêm. Sở Nguyên cùng Tử Huyên mấy nữ hảo hảo ôn tồn một phen, dù sao đã muốn ly khai lâu như vậy, đã lâu không có đã làm như vậy chuyện tình, mấy nữ cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, nhưng là Sở Nguyên một mực bận rộn, không có gì cơ hội. Tử Huyên mấy nữ không phải cái gì bình hoa, tự nhiên là sẽ không quấy rầy Sở Nguyên. Các nàng tin tưởng, chỉ cần Sở Nguyên trở thành tam giới cộng chủ lúc sau, trực tiếp đám người đó là chân chính tiêu giao khoái hoạt, ở cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phu quân, một trận chiến này khả là quan hệ thống nhất bên ngoài ma giới, ngươi khả ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tử Huyên nằm ở Sở Nguyên trong lòng ngực, trong mắt tràn ngập lo lắng vẻ mặt đạo. Nàng cùng Sở Nguyên ở chung thời gian cũng thật lâu, đối với Sở Nguyên thực lực, mặc dù có một cái rất sâu khắc nhận thức, nhưng là tới rồi hiện tại cũng là không thể không cẩn thận, bởi vì bên ngoài ma giới cũng không phải nhất hạng địa phương, nơi này có song tôn, còn có một vị thần bí khó lường, hơn nữa thực lực cường đại ma chủ. Như vậy một cái bên ngoài ma giới, muốn như vậy dễ dàng thống nhất, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn. Tình Huyên Nhi, các ngươi yên tâm, phu quân thực lực đã sớm tới rồi một cái khó có thể hình dung cảnh giới, cho dù là ở nguy hiểm hoàn cảnh, phu quân cũng sẽ không có chút sợ hãi. Sở Nguyên không khỏi ở Tử Huyên trên mặt nhéo nhất hạng, lập tức đạo. Hiện tại đều là người một nhà, nhưng lại là Sở Nguyên nhất thân mật người, hắn tự nhiên là không có gì cố kỵ. Hàn Uyên nơi vị kia cao quý mỹ nữ thiếu phụ, lúc này cũng đã sớm vứt lại rụt rè, cũng nằm ở Sở Nguyên trong lòng lực đạo. Phu quân, cặp kia tôn thực lực, cũng không ở ta dưới, muốn hay không ta trợ giúp ngươi, đối phó một vị tôn giả cao quý mỹ nữ thiếu phụ ở tử huyên mấy nữ bên trong, thực lực nhất mạnh mẽ, cơ hồ cùng huyền chủ tương đương hơn quan trọng là, nàng ở Hàn Nguyên nơi bên trong tu hành vô số năm tháng, chỗ nào sát phạt khí, thập phần đặc hơn, đối với nàng như vậy chuyên nghiệp kiếm. Đã tu luyện nói, lại có bất khả tư nghị diệu dụng hơn nữa, nàng ở thật lâu trước đó cũng đã nắm trong tay cả sát phạt khí, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên uy thế đến cũng chính là cao quý mỹ nữ thiếu phụ, cường đại như vậy người, mới có thể như thế đối Sở Nguyên nói chuyện, nếu là tử huyên mấy nữ mà nói, căn bản là không có gì tác dụng, thậm chí còn có thể trở thành Sở Nguyên gánh nặng, dù sao này không phải nhất hạng chiến tranh ha ha ha, không cần ngươi tới hỗ trợ, ngươi tu vi là mấy nữ bên trong nhất cường đại, không cần đến lúc đó bị kia vài vị ma hoàng đụng đến trong nhà đến, mà không ai đến đối kháng, vậy không ổn. Sở Nguyên nghe xong lúc sau không khỏi nhẹ nhàng cười, cự tuyệt cao quý mỹ nữ thiếu phụ đề nghị. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là phải ở lại chỗ này lo cho gia đình, nếu là không có một vị cao thủ chân chính bảo hộ mà nói, đối Sở Nguyên mà nói cũng là nhất kiện thập phần nguy hiểm chuyện tình, mấy nữ đều là hắn nhất trọng yếu nhân. Cũng có thể nói như vậy, tử huyên mấy nữ chính là hắn nghịch lân, tuy rằng, không có cái gì không lâu nhãn đồ đạc đến đụng vào, nhưng nếu là chân chính có không lâu nhãn người đến đụng vào, khi đó liền hối hận đã muốn trưởng, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, cũng không có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh, tất cả chuyện tình, đều phải ở hắn trong lòng bàn tay, mới có thể chân chính đi tiến hành.